503, khác loại uy hiếp. Dung động không gì sánh kịp dung động phong hành thiên đánh một trận xong, vờ ơ y ma thật chém giết giờ giả cụ lạ. Dịt. Nếu như truyền đến ngoại giới, tất sẽ gây nên một trận thiên đại gọn sóng, trên đời chấn động giờ giả cụ lạ. Dịt là ai đây? Chính là phía tây cường đại nhất hắc ám thế lực hắc ám hội nghị cự đầu một trong. Trong truyền thuyết cấp SS dị năng giả, huyết tộc thủy tổ thân vương, đã tồn tại ở thế gian này hơn 500 năm, trường tồn tại thế. Thế nhưng là, hắn hôm nay lại bị phong hành thiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết, đây là hạng gì nghe rợn cả người? Phong hành thiên tướng mạo bình thường, ăn mặc một mạc, nhưng giờ này khắc này lại tản mát ra một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ đặc biệt khí chất, khiến cho nhân tâm gãy, khiến cho người sùng bái. Tuyết liên bọn người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem phong hành thiên, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ, thật giống như đang nhìn chính mình trong suy nghĩ thần linh, thành kính vô cùng. Khúc khúc đột nhiên, phong hành thiên lại lần nữa kịch liệt ho khan. Thân thể của hắn tựa như là co giật, không chỗ ở mãnh liệt run rẩy, một thanh lại một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun trào, nhìn thấy mà giật mình. Phong cục trưởng, người thụ thương tuyết liên cùng phong hành thiên cảm tình sâu nhất, cái thứ nhất động. Nhanh chóng đi vào phong hành thiên bên người, nhẹ nhàng vươn tay ở phong hành thiên phần lưng vuốt, sầu lo nói ra. Phong cục trưởng, ngươi không sao chứ? Lê Kiền kêu to. Phong cục trưởng trong nháy mắt, bao quát Lâm Phong ở bên trong, tất cả mọi người vây quanh, từng đôi mắt bắn ra chân thành tha thiết quan mang. Yên tâm đi, ta không sao, nhất thời bán hội còn chết không. Phong hành thiên khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ra hiệu mấy người không cần lo lắng. Phong cục trưởng. Thân thể ngươi Lâm Phong có được một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, lại tinh thông chữa bệnh nhân thuật, đã là nhìn ra phong hành thiên thân thể dị dạng, thần sắc nặng nề nói ra. Ta không sao. Phong hành thiên thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng bảo là đi ra. Khắc khắc kiệt đột nhiên, một trận âm ú khủng bố cười quái dị vang lên. Đạo thanh âm này xuất hiện quá đột ngột, lại tràn ngập bức nhân khí thế đáng sợ. Nhất thời liền để tuyết liên mấy người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn chung quanh, muốn đem người trong bóng tối tìm ra. Đừng tìm, ở chỗ này. Lâm Phong hít sâu một hơi, cố nén bên trong rung động trong lòng, nhìn qua phong hành thiên sách trong tay dở dạ cụ lạ. Dịch cực đại đầu lâu, nói ra. Trời ạ, hắn lại còn không chết rất nhanh, mấy người cũng phát hiện dị dạng, Mã Tú Tú hoảng sợ kêu to, dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng siêu lập tức trốn đến tuyết liên sau lưng, giống một cái chấn kinh tiểu lộc, làm người thương yêu yêu. Truyền thuyết, huyết tộc sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, riêng là thượng vị huyết tộc, càng là có được bất tử chi thân, chẳng lẽ lại là thật? Tuyết liên gắt gao nhìn chằm chằm giờ dạ cụ lạ. Dịch lâu lâu, thì thào nói ra. Hừ, hiếm thấy vô cùng giờ dạ cụ lạ. Dịch khinh thường nhíu môi, cực độ cao ngạo nói nói, ta chính là huyết tộc thân vương thủy tổ, cũng sớm đã là bất tử chi thân. Chỉ bằng các ngươi những phàm nhân này cũng có thể giết chết ta chân chính bất tử chi thân sao? Lâm Phong nhìn qua vẫn còn sống giờ giả cụ lạ. Dịch đầu lâu, trong lòng yên lặng nói ra. Hắn càng ngày càng cảm thấy, trên địa cầu thủy thâm bất khả chắc. Có lẽ, cũng không yếu với hỏa ảnh thế giới trên cái thế giới này không có cái gọi là bất tử chi thân. Phong hành thiên tử tốn nói. Vô luận là ai, đều có chết đi ngày nào đó. Nhân loại cũng tốt, huyết tộc cũng tốt. Lang tộc cũng tốt, chỉ cần là sinh vật, đều chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Phong hành thiên, ngươi đừng có lại tự mình lừa gạt. Giờ dạ cụ lạ. Dịch cười lạnh chào phùng nói, hắn chủng tộc ta không biết được, nhưng chúng ta huyết tộc lại cũng sớm đã nhảy ra sinh lão bệnh tử ma chú. Chúng ta có được đã lâu gần như vô cùng vô tận thọ mệnh, cho tới bây giờ đều không sinh bệnh, cũng sẽ không già đi, càng sẽ không chết đi. Huyết tộc. Nếu quả thật giống ngươi nói cường đại như vậy, vì sao con nở chưa trơ tha nhờ địa cầu chúa tể giả, vì sao muốn chôn nở ơ u ám trong góc, vì sao không dám đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời? Phong hành thiên đạm mạc nói ra. Ngươi dở dạ cụ lạ. Lai tư đốn thì vì đó nghẹn lời. Hắn căn bản là vô pháp phản bác, bởi vì phong hành thiên nói cũng là sự thật. Huyết tộc rất cường đại, nhưng là e ngại ánh sáng mặt trời, vô luận là cường đại cỡ nào huyết tộc. Cho dù là thân vương cấp bậc cấp SS huyết tộc, một khi ở mặt trời đã khuất bạo chiếu 2 giờ, đều sẽ hoàn toàn hôi phi yên diệt, ngay cả một điểm cặn bã cũng sẽ không thừa. Nói cách khác, vô luận huyết tộc cường đại đến mức nào mãi mãi cũng là ưu ám ố hế sinh vật, tuy nhiên chúng nó cho tới bây giờ cũng không chịu thừa nhận điểm này. Về phần cái gọi là bất tử chi thân, dở dạ cụ lạ. Dịch cũng là căn bản không tin tưởng. Bởi vì, hắn cũng không phải là đệ nhất đại huyết tộc, hắn thậm chí ngay cả đệ nhị đại đệ tam đại huyết tộc đều không phải là. Nếu như huyết tộc thật sự là bất tử chi thần, như vậy trước kia những huyết tộc đó đều đi nơi nào hướng chi, ở chính giữa thế kỷ thời đại, huyết tộc bị thần thánh giáo đình diệt sát vô số phong hành thiên, có lẽ ngươi nói không sai, cho dù là chúng ta huyết tộc cũng không phải bất tử chi thân. Nhưng là, ngươi lại không cách nào giết chết ta. Dơ dạ cụ lạ. Dịch trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói ra, ta khuyên ngươi nhanh đem ta thả đi. Không phải vậy lời nói. Chờ tương lai của ta thoát khốn nhất định tương lai thoát khốn phong hành trời lạnh lạnh cắt ngang giờ giả cụ lạ. Dịch lời nói, chỉ bằng ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta chạy thoát phong hành thiên, ngươi quá cuồng vọng. Giờ giả cụ lạ. Dịch khan giọng nói, ngươi vô pháp giết chết ta. Ngươi đem ta mang theo trên người, luôn luôn lười biếng ngày nào đó, ta sớm muộn gì đều sẽ tìm được cơ hội. Về sau sự tình. Ai có thể nói rõ được đâu phong hành thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta chỉ biết là ngươi bây giờ rơi vào trong tay ta, hết thảy đều phải nghe ta. Nếu không lời nói, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết giờ dạ cụ lạ. Dịch cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không giết chết được ta, chúng ta huyết tộc cũng không có cảm giác đau thần kinh, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng kia để cho ta sống không bằng chết xác thực, hắn không có sợ hãi. Cho dù là rơi vào phong hành thiên thủ bên trong trở thành tù nhân, cũng là như thế ngươi nói không sai, ta giết không chết ngươi. Với lại, các ngươi huyết tộc còn không có cảm giác đau thần kinh, bình thường thủ đoạn đối với các ngươi căn bản cũng không có tác dụng. Phong hành thiên tiếu, nói, nhưng là, ngươi sẽ không phải thật cho là ta bắt ngươi không có cách nào a ngươi dở dạ cụ lạ. Dịch nhìn xem phong hành thiên nụ cười trên mặt, không biết sao, không khỏi đánh cái dùng mình. Nếu như ngươi không thành thật thật nghe lời, ta không ngại đem ngươi nói đến đây. Phong hành thiên đón đến, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười quỷ dị, không ngại đem ngươi đầu nhét vào cất trong hầm ngươi giờ giả cụ lạ. Dịch nghe vậy sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, tái nhợt một mảnh. Hắn nhất thời liền ngậm miệng lại, không dám nhiều lời nữa chứ.